Cố tổng sủng thê, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Mộc Mai lại chậm rãi đi tới gần người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh. Anh thật sự muốn bi ế ta. Trên mặt Cố Văn xuất hiện một tia đỏ. Anh ta giơ tay bắt lấy tay cô. Mộc Mai, đừng đùa với lửa. Ha, ha ha, được rồi, không đùa anh nữa. Mộc Mai lấy điện thoại mở video bên trong ra. Thấy được Mộc Diệp đang cùng mấy người chị em của mình đi shopping. Đây là cái gì? Cố Văn không thích shopping, cho nên đối với mấy cái này anh không biết. Chỉ là mấy món trang sức mà phụ nữ thích mà thôi. Tiếp tục xem đi. Rất đặc sắc đấy. Trong video, không biết vì sao Mộc Diệp lại bắt đầu chửi mắng nhân viên bán hàng. Còn vênh váo bắt nhân viên bán hàng đó phải quỳ xuống xin lỗi mình. Bình thường những cô chủ nhà giàu kia ở bên ngoài tuyệt đối ngăn nắp xinh đẹp, không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì. Có lẽ Mộc Diệp phải tức lắm thì mới có thể làm ra những chuyện như vậy trước mặt người ngoài. Vừa hay là Mộc Mai đúng lúc đi qua cho nên mới quay lại được một màn này. Cố Văn gật đầu hỏi thăm lần nữa. Mộc Diệp được cưng chiều như thế. Nếu như em phát tán ra cái video này thì chỉ sợ không đến nửa giờ sẽ bị nhà họ Mộc đè xuống. Chuyện này cũng không ảo nên ảnh hưởng gì đối với Mộc Diệp. Mộc Diệp cất điện thoại di động đi. Anh nói không sai. Chỉ cần em phát ra ngoài thì có lẽ nhà họ Mộc chỉ mất nửa tiếng là đàn áp được. Hơn nữa sẽ còn một đám fan đến công kích tôi. Nhưng mà em đã dám quay lại đoạn video này thì nhất định sẽ có cách tốt hơn để phát huy tác dụng. Ồ, vậy nói nghe xem. Nếu nhưng nói với anh nhanh như vậy thì làm gì còn cảm giác thần bí nữa. Chờ xem kịch vui đi. Cái video này nhiều lắm cũng chỉ làm cho người khác xem Mộc Diệp là một cô tiểu thư vênh váo ngang ngược. Ngoại trừ điều này thì cũng không có ảnh hưởng gì khác. Cố Văn suy nghĩ vấn đề rất chu đáo. Anh cũng sợ Mộc Mai không thu tay lại kịp. Mộc Mai cũng không lo lắng chuyện này có kết quả thế nào. Đây cũng chỉ là đòn phủ đầu. Em cũng không nghĩ cái video này có ảnh hưởng gì lớn với Mộc Diệp. Cho dù thế nào nhà họ Mộc cũng là một gia tộc lớn. Nếu video này mà có thể đánh sụp được Mộc Diệp thì nhà họ Mộc cũng quá yếu kém rồi. Không ngờ vợ của anh lại thông minh đến vậy. Cố Văn không chút keo kiệt mà buông lời tán thưởng. Thông minh vẫn còn ở phía sau. Mộc Mai nói xong rồi cũng định đi ngủ. Hôm nay mệt cả ngày làm cho toàn thân cô đều bủn rủn. Nhưng mà một giây sau lại bị Cố Văn kéo lại vào trong ngực. Cúi đầu hôn lên môi cô. Anh, chẳng lẽ em châm lửa rồi còn không có ý định dập lửa à? Cố Văn nhìn cô gái trong ngực. Mộc Mai cũng cảm nhận được bên dưới có một vật thô cứng chạm vào. Anh, chân của anh. Vẻ mặt cô liền ửng hồng. Người đàn ông này sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ thế? Cố Văn ghé vào bên tai cô. Giọng nói nam tính vang lên. Chân không được, nhưng mà anh còn có eo. Một giây sau, anh liền đẩy cô lên giường. Mà mình cũng thuận thế bò lên. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Mộc Mai mới chậm rãi mở mắt. Cách chương.